Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1646, chương 1645. Nói cho ta một chút. Cầu nguyệt phiếu, tranh, hắc ám trong động quật, chỉ có hào quang nhỏ yếu đang lóe lên, chiếu sáng vài mét phạm vi bên trong một khu vực. Nhường hai cái phong tinh linh thiếu niên thiếu nữ tắm gội tại rực rỡ bên trong. Thoạt nhìn dị thường lóa mắt, Rama buồn bực ngán ngẩm giống như gọi gia chủ xem cửa sổ. Một bên xác nhận lấy các hạng trang bị hao tổn độ cùng năng lực của mình giá trị. Một bên xác nhận lấy đạo cụ cột bên trong đủ loại vật phẩm. Chỉ có thỉnh thoảng mới có thể quay đầu, nhìn về phía bên cạnh Lipfa. Mà tại Rama tầm mắt đi tới chỗ, Lipfa đang cúi thấp đầu, nhắm mắt lại, tựa hồ mất đi ý thức. Cái trạng thái này, chỉ cần là alo người chơi liền biết, kỹ thuật nhân vật này người chơi đã ló cao. Trước mắt ý thức đã về tới thế giới hiện thực, mà không phải tại đây bên trong. Lipfa liền tạm thời rời đi alo thế giới, trở lại trong hiện thực, nguyên nhân không gì khác. Ngay tại mấy phút đồng hồ trước kia, Lipfa tiếp đến Recon tin tức. Tin tức bên trong, có dạng này một đoạn văn. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Muốn cẩn thận, một câu, còn chưa kịp biên tập xong, chính là bị Recon phát đưa tới. Hết sức rõ ràng, Recon là tại rất khẩn cấp dưới tình huống phát ra đầu này tin tức. Khẩn cấp đến liền nội dung đều không có biên tập hoàn tất liền phát tới. Vì cho Lipfa cảnh báo, cái này khiến Lipfa tranh thủ thời gian dự định hồi phục. Có thể Recon đúng là đã ló cao, căn bản không tại alo bên trong. Đủ loại tình huống, nhường Lipfa trong lòng điềm xấu càng lúc càng nồng nặc. Cuối cùng vẫn là không nhịn được. Ta hồi trở lại trong hiện thực đi. Cho cái tên kia gọi điện thoại hỏi một chút. Nói như vậy lấy, Lipfa liền ló cao, đến mức Rama tự nhiên luân lạc tới cần phải ở chỗ này chiếu cố Lipfa lưu lại xác không lập trường. Xem ra có chuyện phiền toái sắp xảy ra a. Rama liền có dạng này dự cảm, nhẹ giọng cảm thán, mặc dù không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, có thể nghĩ tới hẳn không phải là việc nhỏ a. Liên hợp trước đó suy đoán, Rama cho rằng chính mình rất có thể gặp được việc quan hệ phong tinh linh cùng hỏa tinh linh ở giữa tranh đấu đại. Sự thật không muốn tham dự đến những chuyện này bên trong đi. Nếu như có thể mà nói, Rama thật không muốn tham dự đến những chuyện này bên trong. Chính mình ở cái thế giới này còn có chuyện phải làm. Không có gì thời gian rỗi quản chủng tộc cùng chủng tộc ở giữa đấu tranh sự tình. Có lẽ thật sự có thể chống đi thời gian. Rama cũng không chú ý quản một lần nhàn sự. Nhưng bây giờ, chính mình chẳng qua là đạt được một chút manh mối. Đến tranh thủ thời gian đến Arun bên trong thế giới thụ đi thật tốt điều tra một phen. Phương mới có thể biết được hết thảy chân tướng sự tình. Kể từ đó, đâu còn có thời gian bị những chuyện này cuốn lấy đâu. Nếu không phải trong này cũng có Lipfa, Rama rất muốn làm giòn đi thẳng một mạch. Trước đến Arun, đã điều tra thế giới thụ, thậm chí tìm tới cái thế giới này bí mật, nắm Asuna cho tìm được. Cuối cùng đem giải cứu ra lại nói. Đến lúc đó, Rama khẳng định hội thật tốt hưởng thụ trò chơi niềm vui thú. Chủng tộc đấu tranh loại hình, tham dự một thoáng, đồng dạng sẽ rất thú vị a. Chỉ có thể nói, hiện tại thật vô cùng không phải lúc, hy vọng chỉ là cái gì lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Như thế ta liền có thể, dù cho lý trí nói cho Rama, này là không chuyện có thể xảy ra, nhưng Rama vẫn là không nhịn được như thế chờ mong. Đáng tiếc, sự thật chứng minh, Rama vẫn là quá thông minh đến khiến cho hắn lần thứ nhất đối với mình xuất hiện oán trách mức độ. Ngoặc kép chấm than, nguyên bản nhắm mắt lại Lipfa bỗng nhiên mở ra cặp mắt của mình. Dạng này Lipfa liền mím chặt bờ môi của mình, biểu lộ cũng căng đến thật chặt, ánh mắt càng là hiện ra nồng đậm lo nghĩ cùng ảo não. Phảng phất bị buộc đến tuyệt lộ một dạng, sắc mặt tương đương không dễ nhìn. Thấy thế, Rama liền biết, việc lớn, thật phát sinh, Rama, ta, Lipa liền đối với Rama quăng đi tầm mắt. Ánh mắt kia, tràn đầy bất lực, cùng với đem Rama coi là duy nhất dựa vào cầu khẩn. Thấy cái ánh mắt này, Rama chỗ nào còn có biện pháp nào đâu. Phải biết, lúc nhỏ, chính mình nhất không chịu được liền là muội muội của mình lộ ra ánh mắt như vậy a. Bởi vậy, không cắm hai tay là chuyện không thể nào nữa nha. Rama than thở, thế nhưng, nói cho ta một chút. Rama hướng về Lipa mở miệng như thế. Lipa lúc này mới giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng một dạng. Dùng sức điểm hạ đầu. Phong tinh linh chủng tộc có phiền toái lớn. Vừa lên đến, Lipa liền hướng về Rama nói ra một câu như vậy lời. Chuyện nguyên nhân gây ra, kỳ thật đến từ một sự kiện. Trước đó cũng đã nói qua, phong tinh linh cùng miêu yêu gần nhất cũng định kết minh. Một bên hướng về phía trước chạy, Lipa liền một bên nói với Rama sáng. Căn cứ Lipa nói, cái kia mình ước ký kết ngày, kỳ thật liền là hôm nay. Không sai biệt lắm 40 phút về sau, phong tinh linh cùng miêu yêu đem tại trung lập trong khu vực chính thức ký kết minh ước. Vì thế hai cái chủng tộc lãnh chúa tại cực cơ mật dưới tình huống đi ra ngoài. Vẻn vẹn mang theo có hạn một bộ phận thân tín đi gặp mặt. Mà tin tức này lại là tiết lộ, bị Sigurd tiết lộ cho hỏa tinh linh, tựa như ngươi nói một dạng. Sigurd đã sớm phản bội phong tinh linh, cùng hỏa tinh linh thông đồng một mạch. Nói đến đây, Lipa cũng là một trận nghiến răng nghiến lợi. Đây là Rekong phát hiện sự tình. Rekong liền phát hiện, Sigurd thỉnh thoảng đều sẽ len lén cùng mấy người gặp mặt. Cũng cùng những người kia tiến hành nói chuyện với nhau hoặc là giao dịch. Vì thế, hôm nay, Rekong lặng lẽ đi theo Sigurd sau lưng. Gặp được Sigurd gặp mặt người, mà những người kia liền là hỏa tinh linh. Sigurd liền đem phong tinh linh cùng miêu yêu sắp ký kết minh ước tình báo nói cho hỏa tinh linh, đồng thời sẽ gặp sân bãi kịp thời ở giữa đều tiết lộ ra ngoài. Bãi này ban tặng, tại trước đây không lâu, hỏa tinh linh đã tổ chức lên đại bộ phận, đi tới minh ước sân bãi. Chuẩn bị tập kích hai đại chủng tộc lãnh chúa. Cứ như vậy, chẳng những có thể dùng tổ chức hai đại chủng tộc đồng minh. Bởi vì phong tinh linh bên này tiết lộ tin tức mà nhường lãnh chúa bị giết chết, miêu yêu tộc cũng nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Cuối cùng không làm được hội phát triển thành phong tinh linh cùng miêu yêu ở giữa chiến tranh. Đây là hỏa tinh linh muốn nhìn đến sự tình. Ai bảo hỏa tinh linh là alo bên trong trước mắt thế? Lực lớn nhất đâu? Nhưng phong tinh linh cùng miêu yêu liên hiệp lại, thế lực liền sẽ nghịch quay lại. Cho nên, bọn hắn nhất định muốn ngăn cản trận này đồng minh. Mặt khác, giết chết hắn tộc lãnh chúa có khả năng đạt được vô cùng cao khen thưởng. Không chỉ có thể vô điều kiện lấy được đối phương chứa đựng tại lãnh chúa trong quán ba thành tài. Chính. Còn có thể 10 ngày trong vòng lệnh nên lãnh địa lâm vào bị chiếm lĩnh trạng thái. Chiếm lĩnh người có khả năng tự do huy lấy tiền thuế. Đây cũng là một bút làm khổng lồ kim ngạch. Hỏa tinh linh sở dĩ sẽ trở thành làm thế lực lớn nhất. Ngoại trừ một mực dùng dã man thủ đoạn tại vơ vét của cải. Cũng là bởi vì trước kia từng bố trí hạ bẫy dập. Đã sát hại phong tinh linh sớm nhất một nhiệm kỳ lãnh chúa. Vì thế, bình thường tới nói, lãnh chúa đều sẽ không tới trung lập trong khu vực đi. Tại alo trong lịch sử, lãnh chúa bị giết cũng chỉ có như vậy một lần mà thôi. Nhưng lần này, cơ hội liền tương đương khó được. Nếu như giết chết hai đại chủng tộc lãnh chúa, vậy lần này bọn hắn nhất định có khả năng thu hoạch được khá là khổng lồ tài chính. Đến lúc đó, tại alo bên trong liền không còn có người có thể uy hiếp được hỏa tinh linh. mấy cái chỗ cực tốt, nhường hỏa tinh linh đối lần hành động này tình thế bắt buộc. Trước mắt đã tổ chức lên mạnh nhất bộ đội, đi đến minh ước hội trường. Rê Công liền phát hiện chuyện này, có thể là hắn không thể kịp thời thông chi ra ngoài, bởi vì hắn đã bị phát hiện, hơn nữa còn bị tê liệt độc cho tê liệt, xa vào đến vô phương động đậy trạng thái. Chỉ có thể ló cao, nghĩ biện pháp thông chi Líp Pha. Líp Pha cũng bởi vì dạng này, biết được chuyện này, mà rõ ràng, Líp Pha muốn ngăn cản chuyện này. Vì phong tinh linh, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.